Chương 446, Tu Vi đột nhiên tăng mạnh. Giờ khắc này Tiêu Vân như chút được gánh nặng, cảm thụ được tại hồn trong ruộng ngủ say Nạp Lan Hiền vong hồn, Tiêu Vân mọc ra một ngụm trọc khí. Dạo bước đi về tới linh thạch trên giường, Tiêu Vân trực tiếp thả ra tam giai vương giả mũi độc, để nó canh giữ ở 18 tầng bậc thang miệng. Thanh này thủ sống, Tiêu Vân cho rằng mũi độc thích hợp nhất, dù sao mũi độc đa xe nhẹ đường quen, nắm chắc lần chấn giữ kinh nghiệm. Thu hồi băng tinh hàn hổ, Tiêu Vân trong lòng âm thầm cho mũi độc truyền thông sổ tờ một đạo chỉ lệnh, chỉ cần hắn không có ra hiện, thì không cho mũi độc rời đi nửa bước. Chuẩn bị xong hết thảy, Tiêu Vân cài lên bảo mũ tiêu thất tại 18 tầng. Đi vào thất thải giới, Tiêu Vân thói quen nhìn thoáng qua to lớn đại viên bàn, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Thời gian cấp bách, không dung lãng phí. Phải nhanh một chút tựa nở dê tu vi tăng lên tới cựu tinh cổ linh sư. Các loại trúc kiếm trở về, lại cụ thể hỏi một chút Thánh Thư Học Viện sự tình. Tiêu Vân cũng định tốt, Thánh Thư Học Viện là phải làm chi địa. Hắn muốn đi Thánh Thư Học Viện gặp một lần trúc kiếm sư tôn, tuân hỏi một chút khí diệu, lại thử một chút có thể hay không tại trúc kiếm sư tôn chỗ, tìm tơ ý giải quyết diệt sinh tử khí biện pháp. Chậm rãi khép kín hai mắt, ném ra trong lòng tạm niệm. Tiêu Vân hai tay chậm chạp mở ra, đồng thời tựa nở dê trong đan điển linh khí biến thành ngàn thi, cường hút lên thất thải giới bên trong linh khí. Cổ linh sư nhất tinh đến tam tinh, là để đan điển linh chủng mọc ra màu vàng chồi non giai đoạn, chỉ cần linh chủng mọc ra chồi non, liền có thể tại bên ngoài cơ thể tản mát ra màn ánh sáng màu vàng hộ thuẫn. Cổ linh sư tứ tinh đến lục tinh, là dùng linh khí lớn mạnh đan điển, từ đó khiến cho đan điển chứa đựng linh khí số định mức gia tăng. Giai đoạn này muốn tăng cao tu vi không khó, chỉ cần có đầy đủ linh khí, đa số võ giả tu vi đều hội đột nhiên tăng mạnh. Tựa như là Kiều Tử Dương, nửa năm trước vẫn là tam tinh cổ linh sư, nửa năm sau trực tiếp trở thành bát tinh cổ linh sư. Kiều Tử Dương tu vi tốc độ tăng lên nhanh chóng, tại Viêm Hỏa Quốc cảnh nội đều có thể đứng hàng hảo. Cũng chỉ có đã từng bốn đại tông chủ có thể vượt trên Kiều Tử Dương một đầu. Không có cách. Bốn đại tông chủ thế nhưng là có cường đại tông môn chống đỡ lấy, chỉ cần bo nở ho nhẫn tâm hao phí đại lượng linh thạch lời nói, sớm đã đem tu vi tăng lên tới cổ linh tướng. Mà Kiều Tử Dương cũng là như thế, bất quá phần thiên tông cũng không phải Kiều Tử Dương. Điểm này Kiều Tử Dương cực kỳ rõ ràng, có thế cầm mấy chục vạn nhanh linh thạch hấp thu linh khí tăng cao tu vi, Kiều Tử Dương đa vô cùng cảm kích, không dám lấy thêm. Kỳ thật, nếu không phải tình thế bức bách, Kiều Tử Dương tuyệt đối không sẽ vận dụng phần thiên tông một khối linh thạch. Làm sao yêu thú bạo loạn, đa số tông môn suy tàn, các tông đệ tử nhao nhao tràn vào phần thiên tông. Kiều Tử Dương chỉ là tam tinh cổ linh sư, căn bản khó mà trấn trụ mấy ngàn đệ tử. Mặt khác, Tiêu Vân không tại phần thiên tông trong lúc đó, phần thiên tông lại thêm một cái giám tông. Kiều Tử Dương không thể không phòng, cũng chỉ có thể vận dụng tông môn linh thạch, khiến cho tu vi phi tốc tăng lên. Linh khí không đủ. Một mực là Viêm Hỏa Quốc cảnh nội mỗi một võ giả tâm bệnh, cho dù là trước kia bốn đại tông chủ, cũng là vì linh khí không đủ hao tâm tổn sức. Nhưng đối với Tiêu Vân tới nói, cái này căn bản cũng không phải là cái vấn đề. Mặc dù Mộc Hề Tôn giả bởi vì cứu hắn, vận dụng thất thải giới gần như chín thành linh khí. Nhưng cũng may thất thải giới bên trong to lớn đại viên bản, còn có thế liên tục không ngừng sinh ra linh khí. Có thể không chút nào khoa trương nói. Tiêu Vân thân thể liền là một cái bảo khố. Mặt khác, bởi vì Tiêu Vân học xong hấp linh thuật, khiến cho hấp thu linh khí tốc độ nhanh như thiểm điện, càng không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh. Hiện nay, Tiêu Vân chỉ cần ngồi tại thất thải giới bên trong, không ngừng cuồng hút thất thải giới bên trong linh khí, chậm rãi đi lớn mạnh đan điền liền có thể. Thời gian thấm thoát, nguyên bản buồn tẻ ngồi xuống tu luyện, bởi vì mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được đan điền biến hóa. Khiến cho Tiêu Vân đa si mê lên loại này dần dần cường đại khoái cảm. Trong nháy mắt, đi qua 3 ngày. Cái này 3 ngày, phần thiên tông đi hệ tờ kiếm tông, Tiêu Vân giết tu ma cốc ma đạo tử sự tình, vậy đa tại Viêm Hỏa Quốc cảnh nội truyền ra. Vậy tạo thành một chút tán tu vo người không tiếc vượt qua ngàn dặm xa, nhao nhao đầu phục phần thiên tông. Bây giờ lại có mấy ngàn võ tu gia nhập, nhưng làm Kiều Tử Dương mệt mỏi quá sức, một mặt muốn xét duyệt nhập tông võ giả. Còn muốn vất vả khánh công đại điện. Đừng nói ngồi xuống nghỉ ngơi, liền xem như uống một miệng trà công phu đều không có. Cuối cùng, vẫn là Hàn Mộng Điệp ra mặt, chia sẻ xét duyệt võ giả một chuyện, mới giảm bớt Kiều Tử Dương gánh vác. Bất quá, mặc cho ai đê ú không nghĩ tới Hàn Mộng Điệp vừa tiếp xúc với tay, không chỉ có báo danh võ giả nhiều hơn, liền ngay cả bên ngoài mấy vạn phàm nhân vậy nhao nhao báo danh, trang diện một lần lâm vào hỗn loạn. Có lẽ, đây chính là mỹ nhân lực hiệu triệu A đối với cái này, Hàn Mộng Điệp vậy có chút bất đắc dĩ. Tại phần Thiên Tông bên trong, còn có một người muốn so Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp nổi nóng phát điên. Cái này một người, chính là Kim Bối Tài. Tại Tiêu Vân bế quan về sau, Kim Bối Tài trong đêm nghĩ ra kiến tạo phàm nhân thành bản vẽ, ngày thứ hai lại đem biệt viện sơ đồ phác thảo câu vẽ ra, cũng đã nhận được Hàn Mộng Điệp các loại nữ tu đồng ý, nhưng khi Kim Bối Tài dự định thi công kiến tạo phàm nhân thành lúc, phế đi nửa ngày kỉnh chỉ là tìm tới mấy trăm phàm nhân tương trợ, về sau biết được phàm nhân lấy báo danh làm lý do, muốn thấy Hàn Mộng Điệp mỹ mạo về sau, kém chút không có thanh Kim Bối Tài tức chết. Cuối cùng, vẫn là Hàn Mộng Điệp tạm thời cự tuyệt cho phàm nhân kiểm chắc thể cờ hờ tờ, mới khiến cho Kim Bối Tài chiêu đi gần như 2 vạn người. Đối với đây hết thảy, Tiêu Vân mặc dù không có tận mắt thấy, trong lòng cũng đã sớm đoán được. Nhưng mà Tiêu Vân cũng không có thời gian đi ly biết cái này chút, lập tức chính yếu nhất liền là nhanh nhanh tăng cao tu vi. Bởi vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thời hạn là 1 năm, đây cũng không phải là đùa giỡn, cuối cùng một khi làm không được, mạng hắn vậy liền không có. Cũng may bây giờ thân ở thất thải giới, cũng không có người trước tới quấy rầy, khiến cho Tiêu Vân có thể chuyên tâm tăng cao tu vi. Công phu không phụ lòng người, tại 3 ngày nay bên trong, Tiêu Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ 3 ngày trước tứ tinh tu vi, bây giờ đã tăng lên tới bát tinh. Dạng này tốc độ, phóng nhãn cổ thiên đại lục đều là số 1 số 2. Cũng chỉ có linh khí sung túc đại nước tông môn, một chút thiên chi tiêu tử tại đại lượng linh khí khỏa thân hạ có thế có tốc độ như vậy. Từ tứ tinh tăng lên tới bát tinh tu vi, cờ nở linh khí cũng là to lớn. Hiện nay, thất thải giới bên trong linh khí vậy từ 2 thành giảm bất đến 1 thành. Tăng cao tu vi vẫn còn tiếp tục, Tiêu Vân làm không biết mệnh tiếp tục cuồng hút thất thải giới bên trong linh khí. Cùng lúc đó, ở vào bị thua kiếm tông tông môn hạ đứng đấy một nam một nữ. Nam tử cực xấu vô cùng, mà một bên nữ tử khuôn mặt thắng tiên nữ, bất quá nhìn nàng khuynh thành khuôn mặt, hội phát hiện nàng này sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mặt khác, nàng này nhìn về phía rách nát kiếm tông trong con ngươi, thả ra căm giận ngút trời. Lâu Minh, người tên hỗn đản. Khắp nơi đều là thi cốt viêm hỏa quốc, nơi nào còn có tông môn mặt khác, ngươi nói nơi này có một cái 2 sao kiếm tông. Tông môn ở chỗ này xác thực không sai, thế nhưng là kiếm tông đệ tử đâu, tông chủ Lư Thiên đâu, ngươi nói cái kia bạch cốt lão quái lại chết ở đâu rồi? Diêu Đào phẫn nộ quay người, chỉ vào vò đầu một mặt ủy khuất Lâu Minh không ngừng quát tháo. Giải thích cho ta rõ ràng, nếu không hôm nay lão nương không để yên cho ngươi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.